Chương 5 042 sau tiến triển. Tiêu Kiêu đại nhân chôn nở ở đại thụ phía sau, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thật lâu, tỉ mỉ xem xét phu quân một khi nào công phu, này mới thu hồi ánh mắt. Quay người thời khắc, lại kèm chút một đầu tiến đụng vào một người trong ngực. Ha ha! Sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười như chuông bạc. Tiêu một khuôn mặt nhỏ lập tức có chút phạm quính, tức giận liếc nhìn chẳng biết lúc nào liền sự ở sau lưng mình Hoàng Hạc tiên tử. Ngươi làm gì ngươi Kiều Kiều, ta phải là không đến, còn không biết được ngươi còn có rình coi ham mê. Ai rình coi? Tiêu Mục hừ một tiếng, xoay qua đầu một mặt ngạo kiều nói, ta là Quang Minh chính đại nhìn. Vâng vâng vâng, Quang Minh chính đại nhìn trộm. Hoàng Hạc tiên tử hì hì cười một tiếng, kéo qua tay của nàng nói, Kiều Kiều, ngươi đi theo ta. Có chuyện nói cho ngươi. Tiêu Mục thấy Hoàng Hạc tiên tử thần sắc dần dần nghiêm túc. Biết nàng hẳn là có chuyện trọng yếu công bố, liền cu nở dê đi theo thu liễm lại thần sắc, theo nàng cùng một chỗ hướng Phượng Hoàng Suối đi ra ngoài. Cầu cầu, mang bọn ta đi đảo nguyên tinh nhà trên cây. Cây này phòng vẫn là ngay từ đầu lúc ấy, cây nhỏ cho nàng tạo đến bình thường dùng để nghỉ ngơi. Chẳng qua hiện nay Kiều Kiều đại nhân đã dọn đi chủ tinh bản thân trong tiểu viện ở lại, vì lẽ đó cây này phòng tự nhiên là trống không. Hiện nay bị Hoàng Hạc tiên tử trưng dụng, lấy ra làm hiệu thuốc. Tiêu Mục đi theo Hoàng Hạc vừa tiến vào nhà trên cây, liền nhìn thấy hai bên cất đặt mấy hàng mục đẳng cấu tạo đại giá tử. Cấp trên chỉnh tề lũy không ít đủ loại màu sắc hình dạng đan dược cùng dược dịch, nhỏ bình bình nhỏ bày tràn đầy. Kiều Kiều, ngồi xuống nói. Hoàng Hạc tiên tử lôi kéo nàng tại bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Cầm một bên bình nhỏ sắp xếp đồ vật, phóng tới Kiều Mục diện trước, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Phía trước nhỏ căn cứ Tô Tiên Sinh sở truyền tin tức, ta đều nhìn kỹ. Bọn họ nói, tại đưa đi 18 muội trong thân thể, để luyện ra một loại độc tố, đối người thân thể cùng thần kinh, đều có xâm hại tác dụng. Này xem ra hẳn là bọn họ cải tạo nhân thể trọng tâm bộ phận. Tiêu Mục diện sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, tiếp nhận Hoàng Hạc tiên tử đưa tới bình nhỏ, trong này Hoàng Hạc tiên tử khẽ gật đầu, vâng. Ngươi cảm giác cho chúng ta muốn thế nào tiếp tục Tô Tiên Sinh có ý tứ là, loại độc tố này có thể 10 phần hoàn mỹ cùng nhân thể dung hợp, để người mảy may phát giác không ra bất kỳ dị thường. Hoàng Hạc tiên tử nói, ta nghĩ, thiên vận làm ra cải tiến dược dịch, chính là loại vật này. Ta dự định trước tìm mấy cái thi thể thí nghiệm một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, bất quá không thể trong đảo nguyên tinh thí nghiệm. Kia là tự nhiên. Hoàng Hạc tiên tử trợn trắng mắt, ngươi làm ta ngốc ga chúng ta thiên đan làm được người dễ tính, còn lại mấy cái bên kia, lại không hiểu rõ dược sư, như thế nào mang vào đảo nguyên tinh tới. Chúng ta ngay tại cái kia tuyết đảo, trừ ra một khối chỉ có dược sư địa phương có thể đi. Thương Châu cùng Minh Châu dược sư, bây giờ không đều đến đây ai nhiều người lực lượng lớn, ta cờ ơn ở bọn họ hỗ trợ. Được. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, việc này ta sẽ cùng Minh Á Tư cùng Đoạn Nguyệt thương nghị. Ngươi muốn cái gì cứ việc nói với chúng ta là được. Hoàng Hạc tiên tử cười tủm tỉm gật gật đầu. Ngươi còn có gì tốt đề nghị A Kiều Kiều? Ta này có cái vật thí nghiệm, có thể tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng. Kiều Mục sóng mắt lạnh lùng nói. Hoàng Hạc tiên tử khẽ giật mình. Lấy nàng đối Kiều Kiều hiểu rõ, nay tiểu mặt than bên ngoài nhìn xem lạnh như băng, thực ra trong lòng còn rất nóng hổi. Tuy tiện là không thể nào đem một chút người không liên hệ, đưa vào phòng thí nghiệm loại địa phương này.